Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 34, 34, hèn hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tư Nhuệ quay về nhà thăm em gái của mình. Cô bị ba mẹ nuôi thúc ép việc sớm phải có con để giữ vững vị trí của mình. Và phải luôn lấy lòng chồng. Để Lý Chấn Kiệt không cảm thấy chán ghét mình. Mối quan hệ của hai đứa dạo này sao rồi? Mẹ không bao giờ thấy đại hoàng tử đến đây cùng con mà chỉ có một mình con đi. Hay là con làm gì cho cậu ấy không vui? Mẹ nuôi nghiêm trọng tra hỏi Tư Nhuệ. Cô cảm thấy vô cùng chột dạ nhưng vẫn phải cố tỏ ra là mình ổn để bọn họ không nghi ngờ. Con và anh ấy vẫn bình thường. Mẹ nuôi gật đầu hài lòng nói. Vậy thì tốt rồi. Còn vấn đề sinh hoạt thế nào? Kết hôn với nhau cũng được 5 tháng mà vẫn chưa có tin vui gì cả. Hay là con không biết cách hầu hạ chồng mình? Bỗng nhiên bị nhắc về vấn đề đó Tư Nhuệ cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Gương mặt của cô đỏ ửng miệng mấp máy nói. Bọn con vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng anh ấy rất bận bịu với công việc thường xuyên mệt mỏi nên. Mẹ nuôi thở dài lắc đầu nói. Đừng để đàn ông ra bên ngoài tìm thú vui mới. Nếu như đã đi sẽ không bao giờ dừng lại. Mẹ biết con vẫn chưa có kinh nghiệm về chuyện này nhiều. Mẹ có chuẩn bị cho con cái này. Mẹ nuôi lấy ra một lọ thuốc nhỏ rồi đưa đến trước mặt của Tư Nhuệ. Lúc sắp đi ngủ cho chồng con uống nó. Pha với trà hay nước cũng được. Cái này giúp tăng khả năng ham muốn ở đàn ông đấy. Con phải cố gắng mang thai có biết chưa? Tư Nhuệ cảm thấy mình không cần đến những thứ này. Cô chưa bao giờ muốn lợi dụng những tác động bên ngoài để ép Lý Chấn Kiệt quan hệ với mình. Nếu thật lòng muốn Tư Nhuệ sinh con cho mình, bản thân Lý Chấn Kiệt cũng phải cố gắng. Chứ không phải một mình cô chủ động. Nhưng vấn đề ở đây là mẹ nuôi muốn tốt cho cô. Nếu sinh con thì Tư Nhuệ sẽ không phải lo lắng việc mất đi chức vị hoàng phi mà mình đang có. Còn được gia đình chồng yêu thương. Tư Nhuệ nhận lấy lọ thuốc từ chỗ của mẹ nuôi để cho bà được yên lòng. Con biết rồi con sẽ dùng nó. Nghe bảo đại hoàng tử đang đi công tác có phải không? Mẹ nuôi tò mò hỏi. Tư Nhuệ gật đầu. Dạ đúng vậy. Đã đi bao lâu rồi? Tư Nhuệ không hiểu tại sao bà lại hỏi sâu vào những vấn đề này như thế. Cũng được 2 tuần rồi. Mẹ nuôi lại lên tiếng dạy bảo. Sau này con phải đi theo cậu ấy. Dù là đi công tác hay đi bất cứ nơi đâu cũng vậy. Phải luôn theo sát chồng con. Tránh tạo cơ hội để cậu ấy tiếp xúc với những người phụ nữ khác. Tư Nhuệ cảm thấy như thế là quá xen vào cuộc sống cá nhân của đối phương. Mặc dù cô không đồng ý nhưng cũng phải gật đầu để cho mẹ yên lòng. Tại sao phụ nữ lại phải hèn mọn đến như thế? Nếu người chồng thật sự yêu thương mình dù cho có đi bất cứ nơi đâu vẫn sẽ luôn để mình ở trong tâm trí. Cần gì phải níu giữ? Có lẽ nổi ám ảnh về giai cấp của người phụ nữ quá lớn. Khi kết hôn bọn họ cũng sẽ là thuộc sự sở hữu của người chồng. Phải luôn cung phụng chăm sóc cho đối phương. Mục đích chính của Tư Nhuệ chỉ muốn về thăm em gái nhưng lại bị mẹ nuôi chỉ dạy chuyện phòng the. Cô cũng chỉ biết câm nín lắng nghe những lời chỉ dạy tận tâm đó. Lý Chấn Kiệt đột nhiên quay về nhà và chiều tối. Anh không báo cho ai biết trước nên mọi người cũng khá bất ngờ. Sao con quay về lại không nói trước để mẹ cho người chuẩn bị thức ăn cho con? Công nương lo lắng chạy đến hỏi. Lý Chấn Kiệt vẫn hờ hững lắc đầu nói. Con không đói. Vậy công việc thế nào rồi, sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Lý Chấn Kiệt đảo mắt nhìn xung quanh. Thừa biết anh đang tìm ai. Nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên xem như không có chuyện gì xảy ra. Lý Chấn Kiệt muốn đến bàn bạc với bà nội một vài việc. Tư Nhuệ nghe người hầu báo lại là Lý Chấn Kiệt đã quay về, hiện đang ở chỗ của nữ hoàng để nói chuyện. Cô đang đọc sách khi nghe tin anh quay về thì trong lòng liền cảm thấy bồn chồn khó tả. Bây giờ cô không biết nên bắt đầu nói chuyện với Lý Chấn Kiệt như thế nào để có thể giảm bớt căng thẳng giữa bọn họ. Tư Nhuệ chủ động đi vào phòng tắm tự tay đi chuẩn bị nước ấm cho Lý Chấn Kiệt. Cô đang rối rắm vì cũng chỉ từ mới vừa từ chỗ ba mẹ nuôi về. Tư Nhuệ vẫn chưa tắm rửa. Từ lúc Lý Chấn Kiệt rời đi công tác cô thường xuyên tắm rất trễ. dù sao cũng chẳng có người ở bên cạnh nên Tư Nhuệ cũng không muốn khiến cho ai hài lòng về mình. Vì Lý Chấn Kiệt đã quay về nên cô cũng tranh thủ tắm gọi để anh không chán ghét cơ thể của mình. Cô đang loay hoay mặc quần áo vào, thì nghe có tiếng mở cửa đi vào. Tư Nhuệ liền trở nên căng thẳng, cô bắt đầu nhanh tay hơn rồi đi ra. Lý Chấn Kiệt đi vào phòng với vẻ mặt lạnh lùng, khiến cho Tư Nhuệ muốn mở lời cũng không dám. Lý Chấn Kiệt lướt qua người Tư Nhuệ xem cô như người vô hình. Tư Nhuệ cảm thấy mình thật hèn hạ, hết lần này đến lần khác luôn chủ động làm lành với Lý Chấn Kiệt mặc dù người gây chuyện là anh. Cách chương.